Chương 2345, đầu danh trạng. Ô Trần Phong nói ra, ngươi đã xuất thân Hắc Thủy Huyền Xà Bộ. Hắc Thủy Huyền Xà Bộ lạc hiện tại như thế thế lớn, ngươi hẳn là đi tìm nơi nương tựa bọn hắn mới là. Vì sao muốn đi theo ta đi Nam Hoang Tháp? Tháp một ánh mắt lộ ra một vòng cừu hận thấu xương chi sắc, nói ra, ta tuy nhiên xuất thân Hắc Thủy Huyền Xà Bộ lạc, nhưng bây giờ ta đã là cùng bọn hắn không chung mang thiên, thế bất lưỡng lập. Trần Phong không hỏi vì cái gì. Tháp Tháp Mục nói tiếp đi nói, trên thực tế, ta tại Hắc Thủy Huyền Xà trong bộ lạc, địa vị cực cao, ta cha đã từng là Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tứ đại trưởng lão một trong. Hiện tại thanh danh hiển hách cây khô trưởng lão, kỳ thực thực lực cũng chỉ so cha ta thân mạnh một điểm mà thôi. Nhưng là về sau, nữ hoàng đăng cơ, thái hậu cầm quyền, cây khô trưởng lão phụ thuộc thái hậu, bắt đầu đối mấy tên khác trưởng lão điên cuồng xa lánh. Cha ta thân chính là bị mạng bọn họ khiến tiến đến tấn công một chỗ cực mạnh bộ lạc. Đồng thời hạ tử mệnh lệnh, như đánh không xuống liền không về được. Cha ta thân không thể không liều chết lực chiến, đến mức chiến tử tại trận kia trong chiến đấu, mà cha ta thân vừa mới vừa chết, gia tộc bọn ta thế lực liền bị nhổ tận gốc, tộc nhân đều biến làm nô lệ, phân cho còn lại quyền quý. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi nói ta có hận hay không bọn hắn? Ta hận bọn hắn hận tới cực điểm, ta hận không thể ăn thịt hắn ngủ kỳ bì, ta muốn đem nữ hoàng kia, đem vậy quá sáu bát, ta muốn tùy ý lăng nhục các nàng, ta càng là muốn đem cây khô lao già kia chém giết. Đem hắn trong gia tộc tất cả mọi người ở trước mặt hắn giết chết hắn, hai mắt huyết hồng, điên cuồng gào thét, mấy có lẽ đã điên cuồng Trần Phong thế mới biết đạo nguyên lai có như vậy nội tình. Hắn ngược lại là không có hoài nghi Tháp Tháp Mục. Tháp Tháp Mộc tâm tình là giả bộ không ra được, mà lại hắn nói những vật này, cha một cái liền biết, căn bản là vô pháp giả mạo. Tháp Tháp Mộc nhìn lấy Trần Phong, âm thanh kịch liệt nói ra, ta biết đạo ngươi muốn dẫn binh trinh phạt Nam Hoang, cho nên ta lập tức liền tới, ta muốn tại ngươi huy bên dưới hiệu lực. Ta rất hữu dụng, ta đối Nam Hoang bách tộc tất cả mọi thứ đều biết được phi thường rõ ràng, ta đối Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc thế lực, đối bọn hắn người, cực kỳ hì hệ ưu do. Ta đối Nam Hoang địa hình nhất thanh nhị sở, chỗ nào có thể ẩn thân, chỗ nào thích hợp chiến đấu, thậm chí nơi nào có lấy một số tuyệt cảnh từ địa, ta đều phi thường minh bạch. Thần sắc hắn ngạo nghệ nói ra, có ta ở đây, có thế địch trăm vạn đại quân. Trần Phong nhíu nhíu mày đầu, Tháp Tháp Mục nói không sai, hắn cu nở dê rất cờ nở Tháp Tháp Mục, Trần Phong cũng muốn mang theo hắn. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Trần Phong có thể tiếp nhận một cái như thế ngạo mạn Tháp Tháp Mục. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười, chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói, ta dựa vào cái gì muốn ngươi? Tháp Tháp Mục lập tức ngây ngẩn cả người. Trần Phong xoay người rời đi, không thèm để ý hắn. Tháp Tháp Mục cả người đều choáng váng, đứng tại chỗ, ngơ ngác không dám tin nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong đi tốt một khoảng cách, hắn mới phát ra một tiếng kinh hô, cái gì ngươi vợ ơ y ma không cho ta đi theo ngươi đi? Trần Phong mỉm cười nói, người giống như ngươi, ta tại Nam Hoang còn có thể tìm ra không ít. Tháp Tháp Mục gấp, nói ra, nhưng là bọn hắn không ai có ta như vậy hiểu rõ. Trần Phong mỉm cười nói, đúng à, ta thả rằng muốn những này không bằng ngươi hiểu rõ người, ta cũng sẽ không muốn ngươi. Tháp Tháp Mục lập tức liền hiểu Trần Phong ý tứ. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ khuất nhục, nhưng cuối cùng vẫn thấp bên dưới đầu, té quỵ dưới đất, hướng Trần Phong dập đầu cái đầu, cung kính nói ra, trước đó ta thái độ ngạo mạn, là lỗi của ta, còn mời ngài không cần để ở trong lòng. Câu ngài, mang ta đi Nam Hoang. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng hài lòng biểu lộ, Trần Phong chính là muốn để Tháp Tháp Mục biết nói, hắn tuyệt đúng không là không thể thay thế, mình cu nở dê tuyệt đúng không thị phi hắn không được, hắn tại mình nơi này có cũng được mà không có cũng không sao. Tháp Tháp Mục cái này chủng loại âm hiểm ngoan độc người, Trần Phong cũng không cho rằng có thể cảm hóa hắn, nhưng là Trần Phong cũng không cần cảm hóa, chỉ cần có thể áp chế hắn. Để hắn thành thành thật thật không cần sinh ra loạn gì đến, cho mình sử dụng là có thể Trần Phong phải dùng hắn, nhưng là, Trần Phong sẽ không dùng một cái như vậy ngạo mạn không biết trời cao đất rộng hắn. Trần Phong mỉm cười nhìn lấy hắn nói ra, ngươi muốn đến cũng được, nhưng là ta còn cần một vật. Thứ gì? Tháp Tháp Mục trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, chậm rãi phun ra ba chữ, ta cờ ơn ở, đầu danh trạng. Cái gì đầu danh trạng? Tháp Tháp Mục lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn có chút không minh bạch Trần Phong ý tứ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, Nam Hoang tuy nhiên vắng vẻ, nhưng lại cực kỳ giàu có, bên trong có vô số sản xuất, đều là thiên nguyên hoàng triều cực kỳ khan hiếm, đem buôn mà đến, thu hoạch không ít. Cho nên, Nam Hoang có thật nhiều thương nhân đều tại Thiên Nguyên Hoàng trong triều, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết đạo hành tung của bọn hắn hạ lạc, ngươi khẳng định rất rõ ràng. Đã dạng này, ta cờ ơn nở ngươi đến một chút thành ý. Tháp Tháp một sắc mặt trở nên do dự xuống tới, hồi lâu sau, hắn hít một hơi thật dài khí nói ra, tốt, ta hiểu được tối hôm đó thời gian, Trần Phong chính là cùng Tháp Tháp một cùng đi đến thành Nam một chỗ trên quảng trường. Tại quảng trường ngay phía trên, thì là một tòa phù không sơn. Cái này phù không sơn không cao, cao độ không qua mấy trăm mét mà thôi, biểu hiện ra phù không sơn phía trên gia tộc, cũng không phải là cái kia chủng loại nhất đẳng quyền quý hào môn. Nhưng cũng là có chút hiền hách, có một ít địa vị. Cái này tại Thiên Nguyên trong hoàng thành, chính là vừa có lực lượng có thể làm một ít chuyện, lại sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý lực cao y chú nở dê loa y kia thế lực. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phù không sơn phía trên, cái kia môn trên lầu treo một cái to lớn biển bài, bên trên chính là viết hai chữ, tiền gia. Nơi này là tiền gia. Trần Phong nhíu mày đầu. Tiền gia tại Thiên Nguyên trong hoàng thành vẫn còn có chút tên tức giận, bọn hắn chính là thương nhân thế gia xuất thân. Về sau tại có một lần Thiên Nguyên hoàng triều chinh phạt biên cương trong chiến đấu, lại là gia lương lại là gia người lại là trải đường, lập bên dưới công lao hắn mã. Bởi vậy, có thể thủ quan, gia tộc bọn họ chính là nhị phẩm gia tộc, hành sự từ trước đến nay đê điều. Nhưng là đã Tháp Tháp Mộc đem mình mang tới nơi này, như vậy Trần Phong liền dám đoán chắc, nơi này nhất định là cùng Nam Hoang Bách tộc có quan hệ. Trần Phong lắc lắc đầu nói ra, chính là chỗ này thật sao ngươi chắc chắn chứ? Tháp Tháp Mộc trùng điệp điểm đầu, âm thanh phi thường khẳng định, lớn tiếng nói ra, ta rất xác định, trên thực tế ta tới qua nơi này không chỉ một lần, lúc trước cha ta thân còn chưa chết thời điểm, ta thế nhưng là nơi này khách quý. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, miệng góc đống nhiên lộ ra một tia cười lạnh, tốt, giấu quá kỹ, lại còn cùng Nam Hoang Bách tộc có quan hệ. Giá trị này quốc nạn thơ ý điếm, lại còn dám duy trì loại quan hệ này, thật là đáng chết. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ ác lạnh, thân hình đống nhiên lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại gia tộc này môn lâu bên ngoài.